Vô Thượng Sát Thần, chương 2058, Người Trên Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm lẳng lặng đi theo Bác Lão, một mực trầm mặc không nói, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Bác Lão vậy mà đi tới Thiên Mộ Thần Hoa phía dưới một cái lắc mình, Bác Lão liền xuất hiện ở Thánh Khiết Thiên Mộ Thần Hoa phía trên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, tới. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn không biết Bác Lão có cái gì muốn nói cho hắn, nhưng hắn biết rõ, Bác Lão là tuyệt đối sẽ không hại bản thân. Trong thiên hạ, nếu như còn có Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm tôn trọng người, Bác Lão xem như trong đó một cái. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng xuất hiện ở Thiên Mộ Thần Hoa một cánh hoa phía trên, một sát na kia cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân lông dựng đứng lỗ thư giãn ra cả người thư thái. Thật là nồng nặc thần tính, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được thân thể biến hóa kinh ngạc nhìn xem tứ phương. Nơi này thần tính, vậy mà so với hắn thôn phệ 3.000 huyết thần quân thần tính còn muốn nồng đậm, thậm chí hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Nơi này thần linh chi khí, ngươi cảm thấy thế nào? Bác Lão đầu cũng không về nói ra, ngẩng đầu nhìn xem không trung, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thần linh chi khí rất nồng nặc, ẩn chứa thần tính không thể so với thiên thần cảnh thần cách yếu. Tiêu Phàm chi tiết nói ra. Hắn tin tưởng, nếu như có thể thôn phệ luyện hóa nơi này thần tính, hắn nhục thân tuyệt đối có thể làm tiếp đột phá, đi đến thiên thần cảnh đệ tam cảnh bất diệt cảnh giới. Chỉ là thái cổ thần giới tu sĩ sắp đến, lưu cho bọn họ thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là hắn địch nhân cũng liền là Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh, thậm chí hắn đã từng còn nghĩ mang theo Tu La Điện tu sĩ giết đến tận Bắc Vực đồ diệt huyết ma bộ lạc. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ đến là kế hoạch cùng không lên biến hóa, bây giờ Dạ Cửu U chết rồi, nhục thân bị phệ hồn khống chế. Đồng dạng, Dạ Cửu Thiên cũng bị hắn tự tay giết chết, chỉ có Thiếu Thương Sinh trốn qua một kiếp, bây giờ sinh tử chưa biết. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, hắn hiện tại muốn đối mặt địch nhân không thể so với Dạ Cửu Thiên bọn họ đơn giản, Bác Lão tạm thời bố trí cái này trận pháp, có thể phù hộ chiến hồn đại lục nhất thời. Nhưng Bác Lão thế nhưng là hao tốn giá rất lớn mới làm đến bước này, hơn nữa trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó, chiến hồn đại lục muốn đối mặt liền là thái cổ thần giới công sát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Nơi này, để ngươi đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, hẳn là không khó a, Bác Lão chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta tự tin có thể đi đến cấp độ kia tầng thứ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thấy Bác Lão bộ dáng, hắn cũng có chút đau lòng, lại nói. Chỉ là, hiện tại thời gian quá ngắn ngủi, ngươi có thể nhìn thấu điểm này, vi sư rất an ủi, ngươi đã hoàn toàn lớn lên. Bác Lão hài lòng cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, thời gian phương diện ngươi không cần lo lắng, vi sư mặc dù gần đất xa trời, nhưng còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, liền vội vàng lắc đầu nói. Không, lão sư, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Tiêu Phàm nơi nào không biết Bác Lão ý nghĩ, Bác Lão là muốn dùng bản thân năng lực sáng tạo đặc thù thời gian lĩnh vực thế nhưng là cái này đại giới khẳng định không phải bình thường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hoa giá thật lớn mở ra nhỏ thời không huyễn cảnh, nhưng hắn được ích lợi không nhỏ, lúc trước hắn còn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Bây giờ muốn để hắn đột phá thiên thần cảnh, tốn hao đại giới khẳng định còn muốn lớn hơn nhiều. Bác Lão thọ nguyên cũng đã còn thừa không có mấy, Tiêu Phàm làm sao có thể nhường Bác Lão như thế bỏ ra. Huống chi, lần này Bác Lão muốn cưỡng ép cải biến thời gian, bỏ ra khả năng liền là sinh mệnh. Đời này, hắn thiếu Bác Lão nhiều lắm, tự nhiên sẽ không đáp ứng Bác Lão yêu cầu. Vi sư vừa mới còn khích lệ ngươi, nhìn đến vi sư vẫn là đánh giá cao ngươi. Bác Lão lắc đầu, sắc mặt biến vô cùng nghiêm nghị, trong đôi mắt lóe qua vẻ thất vọng. Lão sư, đồ nhi dù là mất đi đầu này tính mệnh cũng sẽ không để ngươi có bất cứ chuyện gì. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định nói, hắn không cách nào bảo hộ tùy ông, nhưng nhất định muốn bảo vệ tốt Bác Lão. Đứa ngốc thiên hạ không cái nào không tán yến hội, vi sư đời này, có thể có ngươi cái này đồ đệ cũng đã thỏa mãn. Bác Lão hít khẩu khí. Lão sư, Tiêu Phàm trong đôi mắt hơi nước bốc hơi, hắn biết rõ, Bác Lão quyết định sự tình, cho dù là hắn cũng không có khả năng thay đổi được. Việc này vi sư đã quyết. Chưa kịp Tiêu Phàm nói xong, liền bị Bác Lão cắt ngang, ngữ khí mười phần kiên quyết nói. Cho dù ngươi có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể bảo trụ chiến hồn đại lục cho nên, cần nhiều người hơn mạnh lên. Mạnh lên, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt vang lên kèn kẹt gần như muốn bóp ra máu. Đúng vậy a, ta hiện tại thực lực còn quá yếu, liền bản thân thân bằng hảo hữu đều không cách nào bảo hộ, lại như thế nào bảo hộ chiến hồn đại lục đâu. giới này bị thiên nhân tộc tộc trưởng dùng lớn thủ đoạn phong cấm, có thể ngăn cản cổ thần cảnh cường giả tiến vào, cái này đối với ta chiến hồn đại lục tới nói, là một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Bác lão tiếp tục nói, trong mắt phun phóng tinh quang. Tiêu Phàm nghe vậy, tâm thần chấn động, hắn thế mới biết, Vân Phán như vậy mà cũng hỗ trợ xuất thủ. Vi sư trận pháp có thể ngăn cản chiến hồn đại lục người tiến đến, là vì giữ lại một tia hỏa chủng, cũng tương tự cố ý ngăn cản thái cổ thần giới tu sĩ thoát đi, chỉ là vì để cho bọn họ lực lượng đến tầm bổ thiên mộ thần hoa. Nhưng là trận này tối đa cũng liền có thể kiên trì nửa tháng sau, trận pháp tự động tiêu tán, tất cả mọi người sẽ từ từ khôi phục tu vi, đến lúc đó chiến hồn đại lục liền chỉ là bị hố dê con. Bác lão lại lời nói thấm thía nói ra. Thế nhưng là cho dù như thế cũng không thể để cho lão sư đi chết a. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trên đời ai bất tử, muốn bất tử, liền phải không ngừng mạnh lên, ta không chết tất cả mọi người sẽ bị diệt ta một cái mạng, nếu như có thể cứu chiến hồn đại lục nói, chết cũng đáng giá. Bác lão trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung, tựa như cũng đã khám phá sinh tử một dạng. Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng về phía bác lão xá một cái thật sâu, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại là một chữ đều không nói ra được đến. Bắc lão vì chiến hồn đại lục nguyện ý xả thân, hắn Tiêu Phàm xuất phát từ tự tư, cố nhiên có thể ngăn cản bắc lão. Nhưng là vì chiến hồn đại lục hắn đồng dạng biết rõ, không thể ngăn cản bắc lão. Bởi vì đổi lại là chính hắn, cũng đồng dạng sẽ như thế lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phàm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, muốn để bên cạnh mình người sống sót, không chỉ có muốn trở nên mạnh hơn, còn muốn có bản thân thế lực, hoặc có lẽ là, ngươi bản thân muốn trở thành người trên người. Bác lão ý vị thâm trường nói ra, người trên người, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt hơn, hắn như thế nào không biết việc này đâu. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ muốn tự do từ lại tu luyện, có thể trọng sinh cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ tự do qua cái thế giới này, ngươi không trở nên mạnh mẽ, liền tổng sẽ có người đặt ở ngươi trên đầu đi tiểu. Không trở thành người trên người, hắn chú định chỉ là thấp kém run rế. Nếu như hắn Tiêu Phàm đầy đủ cường đại, phía sau thế lực đầy đủ cường hoành, lại có ai dám phạm giới này đâu. Ta Tiêu Phàm thề, đời này định làm người trên người. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm thề nói, nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, bác lão hơi hơi nhẹ gật đầu, hắn liền thích Tiêu Phàm một chút liền rõ ràng thiên phú, căn bản không cần hắn lo lắng cái gì. Phàm Nhi, chiến thần điện cùng truyền thừa điện ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bác lão lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm ngâm lúc này nói. Chỉ cần bọn họ vì chiến hồn đại lục mà cố gắng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thừa nhận bọn họ vẫn là chiến hồn đại lục người. Nhìn đến ngươi đã sớm nghĩ thấu, vi sư cũng yên lòng. Bác lão vuốt vuốt mỏng manh sợi râu nói, lập tức thần sắc bỗng nghiêm một chút nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu, trước mắt có hai cái lựa chọn, một là vi sư có thể cho ngươi lấy được thiên mộ thần hoa, hai là đem thiên mộ thần hoa thần tính phân cho tu la điện, hiện tại còn có một ngày thời gian, ngươi tự mình nghĩ rõ ràng lại nói cho ta. Cách chương.